Tẫn Hoan Nhan, chương 111, 111, diệt cướp y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thổ phỉ này, nguyên lai là một thôn đói dân, lão nhân bị nửa đường ném xuống, ấu hài bị ăn sạch, phụ nhân đều bị bán lấy lương thực thấy không còn đường sống, dân làng cầm đầu đã tàn nhẫn, làm thổ phỉ, cướp người đói ở một thôn khác. Thiêu sát cướp ngược bận ác sự này, một khi mở đầu, liền khó dừng lại. Ngắn ngủi mấy tháng, nhóm người đói này đã trở thành thổ phỉ, tổng cộng có hơn 300 người. Dân chúng phú thương lui tới trên đường quan, xui xẻo không biết là bao nhiêu. Đoàn xe của Từ Tĩnh, chậm rãi, thập phần bắt mắt. Nguyên bản bọn họ cũng không dám trêu chọc, bất quá, từ khi biết đoàn xe này một mực đặt lương thực, mắt bọn họ liền xanh, bất chấp trong đoàn xe có bao nhiêu hộ vệ. Theo bọn họ thấy, công tử nhà giàu đều tiếc mạng. Bọn họ trước tiên xông lên giết một đợt, dọa đối phương, ngoan ngoãn giao ra lương thực cùng kim ngân, sau đó đem nữ tử đều giao ra là được. Lúc đầu, thực sự trơn tru, những hộ vệ kia dỗ dành mà tản ra, căn bản cũng không có ý tứ cùng bọn họ đánh nhau. Ồ lên, một đao bổ xuống, toa xe ngựa phá một cái lỗ, lương thực hoa trắng không ngừng tuôn ra. Sau đó, tất cả đều là vàng bạc và đồ trang sức. Phát tài rồi. Những thổ phỉ mới tụ tập mấy tháng này, bị gạo cùng kim ngân mê hoa mắt, nhao nhao vọt lên xe ngựa. Có người vội vàng đem bạc nhét lên người, có người vội vàng cướp lương thực. Ngay cả, thủ lĩnh, cũng có chút không nhịn được nữa, cao giọng mắng chửi hét lên. Đều dừng lại trước, các người muốn lương thực muốn bạc không muốn sống sao, động thủ giết người trước, một mũi tên không biết bay từ đâu. Trong cổ họng, thủ lĩnh, toát ra một chùm máu. Đột nhiên ngã xuống, đám thổ phỉ vội vàng cướp đồ, nhất thời còn chưa lưu ý tới. Thủ lĩnh, bị một mũi tên đòi mạng, Từ Tĩnh đứng trên xe ngựa, mặt lạnh lại thả một mũi tên. Cách mấy trăm bước, lại là một mũi tên bịt kín cổ họng. Liên tục bắn mấy mũi tên, Từ Tĩnh lại từ bên hông rút bảo đao ra, giục ngựa vọt tới. Từ tam từ thập nhất phân biệt dẫn thân binh xông lên giết thổ phỉ. Từ nhị ngũ thì dẫn theo 100 thân binh vững vàng canh giữ bên cạnh xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng đao kiếm giao kích cùng từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Trâm sắc mặt trắng bệch, lá gan hải đường nhỏ hơn, cuộn mình đem đầu trốn ở phía sau Ngọc Trâm. Triệu Tịch Nhan ngược lại rất chấn định, cô thậm chí vén rèm xe nhìn ra ngoài một lát. Đừng sợ, những lưu phỉ này không phải là đối thủ của thế tử. Thanh âm Ngọc Triều có chút phát run, tiểu thư. Mấy ngày nay ra khỏi quận Bắc Hải, thấy thế giới bên ngoài, nô tỳ mới biết cuộc sống ban đầu an nhàn cỡ nào. Phải, phải, Triệu Tịch Nhan khẽ thở dài một tiếng, buông rèm xe xuống, yên lặng chờ đợi. Mạnh Ngự Sử trên một chiếc xe ngựa khác, không an phận như vậy. Nghe được tiếng chém giết bên ngoài, Mạnh Ngự Sử cũng nhảy xuống xe ngựa. Từ nhị ngũ lập tức tiến lên ngăn lại. Mạnh Ngự Sử, thế tử chúng ta dẫn người đi giết thổ phỉ. Mạnh Ngự Sử ngồi ở đây chờ là được. Đừng gây rối, Mạnh Ngự Sử mặt trầm xuống, quan uy mười phần. Tránh ra, bổn Ngự Sử phải tự mình đi đốc chiến. Từ nhị ngũ trời sinh có một khuôn mặt oa oa, lúc không cười cũng giống như đang cười. Tính tình cũng tốt, mặc cho Mạnh Ngự Sử tức giận như thế nào. Từ nhị ngũ chính là cười hì hì ngăn cản không cho nhúc nhích. Mạnh Ngự Sử tức giận mắng, rèm xe vén lên, thanh âm ôn nhã của Triệu Lục tiểu thư truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngự Sử đã từng tập võ chưa? Mạnh Ngự Sử mắng không nổi nữa, ho khan một tiếng đáp. Ta tự thiếu cần học, đọc thông tứ thư ngũ kinh, nào có rảnh rỗi luyện võ. Hơn nữa, người đọc sách làm sao chịu đi mua kiếm làm gì? Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói. Đã là như thế, Mạnh Ngự Sử sao không im lặng ngồi ngay ngắn, chờ thế tử tiêu diệt thổ phỉ. Bây giờ xông qua thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ trông cậy vào một đám thổ phỉ nói khổng mạnh chi đạo, để cho bọn họ tự động buông đao thương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mạnh Ngự Sử, Triệu Lục tiểu thư nhìn ôn nhu, ngẫu nhiên lộ ra bén nhọn đến mức đâm thẳng tim phổi. Mạnh Ngự Sử không lên tiếng, xoay người trở về trong xe ngựa. Từ nhị ngũ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm ơn chủ mẫu tương lai. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, buông rèm xe xuống, trận chiến này nhanh hơn so với kế hoạch kết thúc. Những tên cướp này, mấy tháng trước vẫn là dân làng bình thường. Dựa vào đao thương cướp được, giả vờ vung vẩy vài cái, hù dọa một ít dân chúng bình thường, liền cho rằng mình rất lợi hại. Gặp phải cao thủ chân chính, tan tác là đương nhiên. Từ Tĩnh liên tiếp chém mười mấy tên thổ phỉ, trên người văng đầy vết máu, trên mặt Tuấn cũng có một vết máu. Còn muốn cầm đao chém lại, đã thấy đám thổ phỉ đã ném binh khí, run rẩy quỳ xuống khóc cầu xin tha thứ. Từ Tam tàn nhẫn không nói nhiều. Thế tử, có muốn giết toàn bộ hay không? Đám thổ phỉ nghe được hồn phi phách tán, nhao nhao dập đầu cầu xin tha. Từ Tĩnh nắm chặt chuôi đao trong tay, đem cỗ dục vọng khát máu sau khi giết chóc trong lòng đè xuống, phun ra một ngụm chọc khí. Đem bọn họ trói lại, thi thể cũng đều thu thập thỏa đáng, cùng đưa đến quan nha. Ta lại lên một đạo tấu chương cho triều đình. Từ Tam hơi gật đầu, dẫn thân binh đi thu thập tàn cục. Gặp phải thổ phỉ bị thương nặng kêu thảm thiết, liền thuận tiện cho một đao, để cho hắn sớm lên vui. Thổ phỉ còn lại, bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức im miệng. Nửa canh giờ sau, trời đã tối đen, Từ Tam dẫn theo hơn 10 thân binh, đem mấy xe thi thể cùng hơn 100 thổ phỉ trói thành bánh chưng đưa đến quan nha. Đoàn người Từ Tĩnh cũng không dừng lại tại chỗ, tiếp tục đi về phía trước, đến phục quán mới dừng lại. Dịch quán thấy Từ Tĩnh đầy máu tươi, hai chân run rẩy, đứng không thẳng. Từ Tĩnh không kiên nhẫn nhíu mày, bản thế tử giết thổ phỉ, người khẩn trương cái gì? Đi chuẩn bị nước nóng đi, một thân khí máu tươi này, dọa đến Nguyệt Nha Nhi muội muội làm sao bây giờ? Từ Tĩnh dùng nước nóng rửa sạch máu tươi, thay một thân quần áo mới sạch sẽ. Ngửi thấy mùi máu tươi trên người, Từ Tĩnh có chút bất mãn, lại tìm đến hoa lộ, ở trên người rắc nửa bình. Vừa vào phòng, mùi thơm nồng đậm liền bay tới. Triệu Tịch Nhan nhịn không được xoa xoa mũi. Huỵt đây là rắc bao nhiêu hoa lộ? Quá nồng, đây không phải là sợ máu tươi làm muội sợ sao? Từ Tĩnh đi tới ngồi xuống. Có gì ngon không? Ta đã đói quá rồi. Lấy tính tình Từ Tĩnh, ngay cả giường ngủ quen cũng mang theo, tự nhiên cũng mang theo hai đầu bếp. Hai đầu bếp này, một người giỏi các món ăn khác nhau, người kia giỏi làm bánh ngọt mì ống. Đến trong quán, hai đầu bếp liền đi vào phòng bếp, bận rộn làm một bữa cơm thịnh soạn cho chủ tử. Trên bàn tròn nhỏ bày bốn món ăn bốn lạnh sáu nóng 10 món. Triệu Tịch Nhan gắp một chén thức ăn cho Từ Tĩnh, thuận miệng cười nói. Ta sai người đưa mấy món ăn cho Mạnh Ngự Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh vừa nghe tên Mạnh Ngự Sử, liền nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Hắn ăn chút lương khô uống chút nước lạnh vừa vặn, đừng trà đạp mỹ thực. Triệu Tịch bật cười, chậm rãi gắp một miếng thịt lên. Sau khi lấp đầy bụng, trong lòng Từ Tĩnh tức giận không tên tuổi mới thoáng bình ổn. Triệu Tịch Nhan lẳng lặng nhìn anh, nhẹ giọng nói. Xuân sinh ca ca, mấy ngày nay tâm tình huynh có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Cách chương.